Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, tôi kéo Hứa Tử Hằng chạy vào khu chung cư, thẳng tiến đến tòa nhà nơi tôi sống. Cô bé họ Tiết đi theo sau hai chúng tôi, như một bóng ma. Tầng nhà tôi thì tắt đèn, không rõ có ai bên trong hay không. Càng đến gần, tôi càng cảm thấy hồi hộp. Hứa Tử Hằng lên tiếng, chúng ta vào xem thử đã, nếu có gì không ổn thì báo cảnh sát. Tôi gật đầu, dẫn anh ấy vào thang máy. Ra khỏi thang máy, tôi rẽ trái, thẳng tiến đến nhà mình. Cửa đóng kín, mặc dù đây là căn nhà tôi đã sống nhiều năm, nhưng lúc này tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Không dám mở cửa, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Không biết ba tôi có sao không? Có bị thương không? Bỗng dưng, cô bé họ Tiết lên tiếng. Bên trong chỉ có hai người. Nói xong, cô ấy biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Chắc hẳn cô ấy thấy tôi quá căng thẳng nên mới nhắc nhở. Tôi cảm ơn cô ấy. Hai người, một là ba tôi, còn người kia là ai? Đã giữa đêm, không thể chần chừ thêm nữa. Tôi cầm lấy cái chổi để ở hành lang, nghiến răng mở cửa, cách, cửa không khóa, chỉ cần xoay là mở. Phòng khách tối om, rèm không kéo, ánh trăng len lỏi vào, chiếu sáng bàn trà và sàn nhà. Mọi thứ vẫn như lúc tôi rời đi. Người đâu, có khi nào không ở nhà? Khi tôi đang hoài nghi bức ảnh đó chỉ là trò lừa bịp, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ bếp. Tôi và Hứa Tử Hằng nhìn nhau một cái, một người bên trái, một người bên phải, tiến lại gần mới phát hiện cửa bếp chỉ khép hờ. Ánh sáng vàng ấm áp từ cửa chiếu ra. Tôi dùng sức, lấy cán chổi đẩy nhẹ cửa ra. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi ngẩn người, đèn sáng, bếp sáng trưng, cảnh tượng bên trong hiện ra rõ ràng. Một người phụ nữ buộc tóc, đang đứng trước bồn rửa bát, cúi đầu rửa bát, thấy tôi xuất hiện ở cửa. Khuôn mặt cô ấy không thay đổi, chỉ đơn giản là tắt vòi nước và nói, đến rồi à, bình tĩnh như thể nửa đêm đang rửa bát ở nhà người khác không phải là cô ấy. Tóc ngắn, dáng cao, khuôn mặt thanh thoát, tôi tìm mãi trong ký ức mà không nhớ đã gặp người này ở đâu. Hứa Tử Hằng cũng cảnh giác, rõ ràng anh ấy cũng không nhận ra cô ta. Tôi đành phải lên tiếng trước, là cô gửi tin nhắn đó sao? Cô là ai? Tại sao lại đến nhà tôi? Ba tôi đâu? Người bên trong nghe vậy, lau tay bằng tạp dề và nhìn về phía tôi. Ba cậu vẫn khỏe, đang ngủ trong phòng ngủ. Sau đó không trả lời mà hỏi lại, cậu có biết Tần Long không? Tôi nhíu mày. Tần Long là ai? Ôi, tôi quên cậu không biết tên của anh ấy. Vậy, cậu chắc chắn biết Tiểu Long Hiệp chứ? Tiểu Long Hiệp, cái tên nghe quen quen. Sau một hồi suy nghĩ, tôi mới nhớ ra, đó là cái streamer nhỏ bị điên sau khi bị dọa. C-H-E-T trong bệnh viện tâm thần. ID của cậu ấy chính là cái này. Cậu nói là cái streamer đó. Không sai. Cô ấy gật đầu, cậu ấy tên là Tần Long, là em trai tôi, vài năm trước cãi nhau với bố mẹ nên nghỉ học đi làm streamer. Nhưng không lâu sau cậu ấy đột ngột mất tích. Khi gặp lại, bệnh viện thông báo tôi đến nhận thi thể. Dù sao, tôi cũng luôn điều tra sự thật về cái C, H, E, T của cậu ấy. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, quan sát xem cô có đang nói dối không. Tôi không cần phải lừa cậu. Chúng ta là chị em ruột thịt. Cô ấy vuốt lại tóc. Ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Cái livestream đã g, y, ế, c em trai tôi. Cậu cũng tham gia, đúng không? Giọng điệu đầy tự tin. Ánh mắt kiên định, không giống như đang lừa đảo. Cách chương.